Trời ạ, cư nhiên là hắn. Người có thể tiêu phí trên lầu 3, tự nhiên không phải bình dân, đều là hạng quý tộc. Bọn họ tự nhiên rất rõ thiếu gia trong lời cuồng hổ là ai. Trong đế đô, người có thể khiến cường hổ gọi thiếu gia chỉ có hai người. Một người là gia chủ hiện tại của Nghệ gia, người kia chính là vị đế quân đã rời đi khỏi đế đô. Hiển nhiên, người trước mặt này không phải gia chủ Nghệ gia, vậy chỉ có thể là vị đế quân năm đó từng làm rúng động toàn bộ đế đô. Thượng quan công tử lúc này cũng minh bạch được thân phận Nghệ Phong, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Mộc Sâm bình thường luôn sủng ái mình lại tặng mình hai cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Nữ nhân xinh đẹp nguyên bản đang vênh váo tự đắc, sắc mặt càng biến thành trắng bệch, nàng nằm mơ cũng không ngờ được, có một ngày nàng sẽ chọc tới một trong những nam nhân tôn quý nhất đế đô. Nữ tử xinh đẹp run giọng nói, cút. Thượng quan công tử giống giận một tiếng, hận không thể lập tức xẻ thịt nữ nhân này. Nếu không phải nàng đòi dây chuyền kia, hắn nào chọc phải phiền phức như bây giờ. Thượng quan công tử đang kinh khủng, cũng không khiến Nghệ Phong bận tâm. Hắn đi tới hung hăng vỗ lên vai cuồng hổ, cười nói, nghĩ không ra ngươi cư nhiên đã đột phá bình cảnh, đạt được cấp độ ngũ giai rồi. Với chuyện Nghệ Phong liếc mắt liền xem thấu thực lực của mình, cuồng hổ không chút bất ngờ, hắc cười hắc hắc hai tiếng, nói, may mắn thôi. Có điều so với thiếu gia vẫn còn kém xa, thiếu gia đã tới tôn giai rồi sao? Nghe được cuồng hổ nói, Nghệ Phong thiếu chút ngã ngựa, hắn mắng một tiếng, kháo. Ngươi cho bản thiếu là tên biến thái à? Cuồng hổ lại cười, rất đồng tình nói, thiếu gia chính là biến thái. Nghe cuồng hổ nói, Nghệ Phong thiếu chút giận thổ máu, hít sâu một hơi dẹp loạn tâm tình, lại nhìn về phía Nguyên Trực đang đứng sau cuồng hổ, nói, Nguyên Trực huynh, lâu không gặp vẫn tốt. Nguyên Trực cười cười, nói, ha ha, phong ba cũng không thiếu, nhưng thật ra đã an ổn hơn nhiều. Đám học viên kia vẫn luôn nhắc tới ngươi, nhớ tới mấy vị bằng hữu thân thiết. Nghệ Phong cười cười, nói, mấy người kia sợ là muốn vây đánh ta đi. Đi nào, lần này trở về chiến với bọn họ một hồi, xem mấy tên thiên tài của học viện Trạm Lam đã tới trình độ nào rồi. Nguyên Trực nghe được Nghệ Phong nói, hắn cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Học viện Trạm Lam yên ổn lâu quá lâu, có đám học viên phong vân kia trở lại, tất nhiên có thể khiến học viện Trạm Lam điên cuồng, ít nhất là những thiếu nữ. Nghệ Phong đồng dạng cũng có rất nhiều cố sự truyền lưu tại học viện Trạm Lam. Nghệ Phong tựa hồ quên chuyện xung đột vừa mới xảy ra, vui vẻ bắt chuyện với những người bạn tại Kim Lâu. Thế nhưng mặc dù là vậy, tất cả mọi người vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, thậm chí không dám hít thở mạnh. Nhìn Nghệ Phong chuyện trò với cao tầng Kim Lâu, lúc này, toàn thân gã trưởng quỹ đã ướt đầy mồ hôi, không còn vẻ càn rỡ và bá đạo như trước. Thiếu gia, thế nào, đám người không có mắt này chọc giận gì ngài rồi? Cuồng hổ nhìn lướt qua bốn phía, hầu như có thể đoán được nguyên nhân. Không có biện pháp, người ta lớn lên quá trắng đẹp thuần khiết, bị cho là hồng mềm dễ nắn. Nghệ Phong nhún vai, cười nói với cuồng hổ, những lời này của Nghệ Phong, thiếu chút nữa khiến tên trưởng quỹ không nhịn được muốn khóc. Ngươi là hàng đại lão đế đô, không có việc thì đến tiểu điếm của ta làm gì chứ? Nhìn dáng dấp của ngươi, ai biết được ngươi cư nhiên là người trèo lái Kim Lâu của đế đô. Giả chư ăn thịt hổ cũng không cần quá như vậy chứ. Hắc hắc, cuồng hổ nói, ta còn tưởng ai lớn gan như vậy, cư nhiên dám trêu chọc người Kim Lâu chúng ta. Nguyên lai là lão già Lưu Mộc và thượng quan này. Tuy rằng cuồng hổ nói năng lỗ mãng, mắng mỏ hai người tôn quý bậc nhất tại đế đô, nhưng không có ai dám biểu thị bất mãn. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của trưởng quỹ, Nghệ Phong cười cười gảy chiếc nhẫn trên tay, nói, hiện tại ta có thể mua chiếc dây chuyền này rồi chứ? Không, không, dây chuyền này bảo điểm tặng cho ngài. Trưởng quỹ nhanh miệng ứng tiếng, thế thì không cần. Có điều, bản thiếu nói qua muốn hủy cửa hàng này của ngươi, cũng không thể không giữ lời. Cuồng hổ, gọi người động thủ đi. Nghệ Phong quay qua phân phó cuồng hổ. Cuồng hổ đánh mắt ra hiệu cho thủ hạ phía sau, cả đám đều gật đầu lĩnh hội. tiếp theo liền vang lên những tiếng vỡ vụn. Mặc dù mấy người Lưu quản gia đều ở đây, nhưng không một người dám đi ra ngăn cản, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn đám người bên Kim Lâu đập phá cửa tiệm. Thấy người bên Kim Lâu vớ thứ gì đập thứ đó, Nghệ Phong không còn hứng thú ở lại, liếc mắt nhìn Thượng quan công tử, nói, phế đôi chân của hắn đi. Nói xong, cũng không buồn bận tâm, dẫn đầu đi xuống lầu dưới. Cuồng Hổ gật đầu, đánh ra một đạo năng lượng về phía Thượng quan công tử, ngay lập tức có một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó hắn quay lại nói với mọi người Kim Lâu, hủy cửa hàng này đi, xong xuôi quay trở về Kim Lâu. Nói xong, Cuồng Hổ cũng dẫn mọi người đi theo phía sau Nghệ Phong. Tên trưởng quỹ nhìn lầu ba không còn nguyên vẹn, chưa kịp làm gì, lại nghe một câu nhàn nhạt từ dưới nhà truyền lên, nói cho Lưu Mộc và gia chủ Thượng quan, nếu bọn hắn có bất bình, tùy thời cứ đến gặp ta. Theo lời này vừa dứt, sắc mặt đám người gia tộc Thượng quan và gia tộc Lưu Mộc đều trở nên xám xịt, thế nhưng cũng không dám có ý kiến gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn người bên Kim Lâu đập phá xong rồi rời đi. Ngược lại, đám khách nhân quý tộc của lầu ba lại có vẻ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ thật không ngờ chuyến này lại gặp được nam nhân tôn quý nhất của đế đô, nhưng lại trong hoàn cảnh quá đặc biệt. Mọi người nhìn Thượng quan công tử bị chặt đứt hai chân, cả đám đều có vẻ hà hê. Trong mắt những nữ nhân quý tộc này, thậm chí toát lên vẻ sùng bái. Thứ sùng bái hoàn toàn khác biệt so với Long Thiên Đại Đế. Chậc chậc, đây mới là điệu thấp, ai ngờ được, đừng đừng là đế quân, sẽ tới một cửa hàng châu bảo nho nhỏ mua hàng. Gia tộc Thượng quan đụng phải Thiết Bản rồi. Nếu động phải gia chủ Nghệ gia, gia tộc Thượng quan còn không đến mức cố kỵ nhịn nhục, thế nhưng chọc vào vị đế quân của đế đô lại khác. Gia tộc Thượng quan sắp có trò hay rồi, hắc hắc. Nghệ Phong ngày trước, dù đối mặt với hai vị hoàng tử vẫn không rơi vào thế hạ phong, ngược lại tới cuối cùng còn lấy được toàn thắng. Mộc Sâm nhìn Thượng quan công tử bị chặt hai chân, hắn nhanh chóng ôm lấy đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất đưa trở về Thượng quan phủ. Ngoài nguyên nhân đưa Thượng quan công tử về trị liệu, quan trọng hơn nữa là báo lại với gia chủ về tình huống lần này. Tam thiếu gia chọc phải phiền phức quá lớn, sợ rằng khó thoát khỏi bị lão gia định tội chết. Tin tức Nghệ Phong trở lại rất nhanh được truyền đi khắp toàn bộ đế đô. Hơn nữa, được đám quý tộc tại lầu ba truyền bá, cùng với một màn phát sinh tại đó, tất cả mọi người trong đế đô đều có được lý giải. Đối với vị hoàn khố của gia tộc Thượng quan, mọi người cũng có chút tâm tính hà hê. Đồng thời, ánh mắt mọi người cũng tập trung lại Thượng quan phủ và Lưu Mộc phủ, đúng như tất cả dự liệu. Nguyên bản hai đại phủ đệ bình thường đông như chảy hội, trong thời gian ngắn liền biến thành tiêu điều. Không còn mấy người nguyện ý nhấc quan hệ với cả hai nhà. Trong khi đó, hai đại gia tộc cũng liên tiếp phái người tới Nghệ phủ, chỉ là mỗi lần người của hai đại gia tộc đều mang sắc mặt ủ rũ ra về, khiến mọi người biết được bọn họ đang làm chuyện vô ích. Đế đô nguyên bản đang yên bình, phảng phất như bị một khối đá ném xuống mặt hồ, khơi dậy lên rung động vắng lặng bấy lâu. Đồng dạng, chuyện tình Nghệ Phong vừa trở về liền hủy một cửa hàng, chặt đứt hai chân tam thiếu gia nhà Thượng quan cũng được truyền tới tai Nghệ Lưu. Nghệ Lưu vừa mừng rỡ, đồng thời cũng cử tuyệt toàn bộ người gia tộc Thượng quan tới bái phỏng, trực tiếp chạy tới Kim Lâu, nhưng phát hiện Nghệ Phong không có ở đó, chỉ gặp được đám người Cuồng Hổ. Cuồng Hổ tự nhiên sẽ không che giấu hành tung của Nghệ Phong với Nghệ Lưu. Khi biết được Nghệ Phong đi trước tới học viện Trạm Lam, lúc này Nghệ Lưu mới an tâm hồi phủ, thầm nghĩ cuối cùng Nghệ Phong sẽ tìm tới hắn. Thế nhưng, đợi tròn 3 ngày, Nghệ Lưu vẫn không thấy bóng dáng Nghệ Phong. Ngược lại, hai đại gia chủ nhà Thượng quan và Mộc Lưu đều tự mình tới Nghệ phủ. Điều này khiến Nghệ Lưu chỉ có thể mở cửa đùa cợt với hai người. Đáy lòng hắn cực kỳ bội phục với nhị đệ, mặc dù rời khỏi đế đô lâu như vậy, thế nhưng ảnh hưởng của hắn vẫn tồn tại thâm căn cố đế trong mỗi người tại đế đô. Bình thường hai lão gia này khi đối mặt với hắn, tuy rằng cũng khách khí, thế nhưng tuyệt đối không có e ngại và cung kính như vậy. Thế nhưng khi bị nhị đệ hắn đập cửa hàng, phế đi tôn tử, người ta còn phải tới tận cửa xin lỗi. Bản lĩnh như vậy Nghệ Lưu tự nhận còn kém xa. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 896, vấn đề của Long Thiên. Giữa lúc ánh mắt toàn bộ mọi người đế đô đều tập trung tại Nghệ Phủ và Thượng Quan Phủ, trong một cung điện xa hoa tại Hoàng Cung, hai người Nghệ Phong và Tam Hoàng tử Long Thiên mỗi người ôm một bình rượu, rất không hình tượng giang chân ngồi trên thảm, cười nói và chè chén say sưa. Hai thị nữ đứng kế bên chưa khi nào thấy bệ hạ lại mất hình tượng như vậy, hoàn toàn giống như mấy gã bình dân đầu đường hay làm. Các nàng chỉ biết nhìn sang phía khác, không dám nhìn về phía Long Thiên đang giang chân ngồi ngay trên nền đất. Trong lòng các thị nữ, bệ hạ là nam nhân uy nghiêm và cao nhã. Hiện tại thấy được một màn đối lập hoàn toàn với hình ảnh trước nay, loại kết quả này không biết là tốt hay xấu nữa. Đồng dạng, những thị nữ cũng rất hiếu kỳ với Nghệ Phong, người khiến bệ hạ thay đổi hình tượng hoàn toàn như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng từng nghe nói qua Long Thiên bệ hạ từng kết nghĩa huynh đệ với một người, đồng dạng cũng là đế quân, nhưng thật không ngờ quan hệ của hai người lại tốt đến tình trạng này. Vừa trở về liền đập đi một cửa hàng của người ta, dọa cho gia tộc Thượng Quan phải run rẩy. Ta chỉ biết, ngươi không thể trở về một cách an bình. Long Thiên mắng to, Nghệ Phong nhấp một ngụm du đơ ắc, nói, đây không phải bản thiếu tìm bọn họ gây phiền phức, là tự bọn họ tìm ta gây phiền phức. Phi, Long Thiên nghe được Nghệ Phong nói, không nhịn được tiếp tục mắng to, ai nghĩ đến ngươi đường đường là đế quân còn chạy tới một tiểu điếm làm chi, nếu bọn chúng sớm biết là ngươi, còn dám động tới ngươi sao? Nghệ Phong cười to, nói, ta cũng không thể vào cửa hàng nhà người ta, liền hô lớn, ta là Nghệ Phong, các ngươi đều tránh hết cho ta. Kháo, nếu như thật là vậy, bọn họ còn cho ta là thằng điên, ngay cả cửa điếm cũng không cho bước vào. Ha ha, Long Thiên cười to, nói, đây đúng là một vấn đề, xem ra là do hai lão già Lưu Mộc và Thượng Quan tự gieo gió gặt bão. Hai người thị nữ ở kế bên nghe chuyện, càng ngồi nghiêm chỉnh không dám động đậy, ngay cả thở cũng không dám thành tiếng. Các nàng có khi nào nghe Long Thiên mắng gia chủ Thượng Quan, bình thường đều rất khách khí đối đãi với hai người. Có điều Nghệ Phong, ngươi sẽ không vì chuyện này tới gia tộc Thương Quan gây phiền phức chứ? Long Thiên hoài nghi nhìn Nghệ Phong, đảo mắt một cái, Nghệ Phong bất đắc dĩ nói, bản thiếu còn không buồn chán như vậy. Lần này trở về chủ yếu muốn đi học viện Trạm Lam có một số việc, nếu không trùng hợp bị người nhà Thượng Quan chọc phải, ta cũng không định báo cho các ngươi biết ta đã trở về. Nghe được Nghệ Phong nói, Long Thiên thở dài một hơi, cười mắng, lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng, trở về đế đô ngay cả anh em kết nghĩa này cũng không buồn gặp. Có điều, gia tộc Thượng Quan nghe được những lời của ngươi, hẳn cũng thở phào một hơi dài. Ha ha, chỉ dọa bọn họ chút thôi, miễn cho đám hoàn khố thêm phá phách. Nghệ Phong tà ác nói, gia tộc Lưu Mộc là ai? Vì sao ta chưa từng nghe nói trước đây? Dọa bọn họ cũng tốt. Những người này từ khi chấm đăng cơ cho tới nay, cả đám đều không coi ai ra gì. Nghĩ đến có bài học lần này sẽ biết thu liễm một chút. Về phần gia tộc Lưu Mộc, năm đó chỉ là một tiểu gia tộc, bị ta dùng thủ đoạn nâng đỡ lên nhằm duy trì cân đối của đế đô. Dựa vào ta, mơ hồ có xu thế tấn cấp đại gia tộc trong đế đô, thế nên mới có chút điểm cản rỡ với ngươi. Long Thiên lơ đễnh cười. Hắn không có hứng thú với chuyện xích mích giữa Nghệ Phong với hai nhà Thượng Quan và Lưu Mộc, nhưng hiện tại cũng cảm giác dễ dàng. Dù sao đế đô được an bình là do thủ đoạn của hắn dựng lên. Nếu như Nghệ Phong thực muốn tìm tới gia tộc Thượng Quan gây phiền phức, đế đô rất có thể lâm vào hỗn loạn. Lúc này hắn đang tranh đấu gay gắt với đại hoàng tử, chuyện hỗn loạn tại đế đô là không nên. Có điều, những người đầu nhập vào hắn, theo địa vị lớn mạnh, cả đám đều không coi ai ra gì, mượn Nghệ Phong gõ một chút làm cảnh tỉnh cũng hay. Nghệ Phong, nếu ngươi không ngại có thể giải quyết bớt mấy tên đệ tử đại gia tộc này, dù sao ngươi có làm thịt người ta đi nữa, cũng không ai dám nói cái gì. Long Thiên cười ha ha nói, cút. Nghệ Phong nhìn không được mắng to, hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của Long Thiên. Bản thiếu còn không buồn chán tới mức đó, ngươi muốn chỉnh bọn chúng, tự ngươi đi làm là được rồi. Hai thị nữ hầu hạ bên cạnh, Nghe được hai người nói về đám quý tộc tại đế đô một cách hời hợt, các nàng không tránh khỏi kinh hãi, trước mắt cũng không dám, thậm chí có người đã toát mồ hôi lạnh. Có một số việc, với cấp độ của các nàng không phù hợp để nghe. Long Thiên đồng dạng trừng mắt liếc Nghệ Phong, ngươi nói thì nhẹ, nếu ta dễ dàng làm được, còn sợ bọn chúng không nghe lời sao? Làm chức hoàng đế này, ngược lại không được tự do như trước, làm việc gì đều phải nghĩ tới tiền căn hậu quả. Nghe Long Thiên oán giận, Nghệ Phong thiếu chút cười thành tiếng, ngươi đã không muốn làm hoàng đế, vậy cho đại hoàng tử làm, nghĩ đến hắn sẽ rất thích. Nghe lời kiến nghị không chút chân thành của Nghệ Phong, Long Thiên liền cầm bình rượu đáp qua, nói, nếu như tặng ngôi vị hoàng đế cho hắn, ta chết lúc nào cũng không biết. Ngươi không muốn thoái vị, lại kêu làm hoàng đế không vui, ngươi không cảm thấy mình quá dối trá sao? Nghệ Phong xem thường nhìn Long Thiên, người này lúc nào cũng giả bộ, làm như thiếu nợ ai đó không bằng. Hắc hắc, Long Thiên cười hai tiếng, lại nhớ tới cái gì, quay sang Nghệ Phong hỏi, thiếu tông chủ Thánh Âm Tông là nữ nhân của ngươi. Nghệ Phong đứng lên, với lấy khăn do một thị nữ đứng kế bên chuẩn bị sẵn, lau đi rượu vương trên người, đưa lại cho nàng ta rồi nói, các ngươi đều lui xuống đi. Sắc mặt các nàng hơi khó khăn, nhìn sang Long Thiên thấy bệ hạ không có biểu thị gì, lúc này mới do dự, khom người thi lễ rồi cáo lui ra ngoài. Nghệ Phong ngồi trên long ỷ của Long Thiên, nghịch ngợm đầu rồng trên đó, nói, đúng vậy, nàng là nữ nhân của ta. Long Thiên nghe được chính miệng Nghệ Phong thừa nhận, cũng cảm thấy đau đầu, xoay người đứng dậy, nhìn thẳng Nghệ Phong nói, một bên là nữ nhân của ngươi, một bên là anh em kết nghĩa với ngươi, ngươi muốn trọng sắc khinh bạn hay trọng bạn khinh sắc? Lời vô ích, bản thiếu tự nhiên trong sắc khinh bạn, ngươi là một nam nhân, bản thiếu không quản ngươi sống hay chết. Nghệ Phong nói ra không chút nghĩ ngợi. Nghe được những lời này của Nghệ Phong, Long Thiên thiếu chút nữa tức giận tới thổ máu, bắt lấy ấn chương trên bàn, hung hăng ném về phía Nghệ Phong, kháo. Hắc hắc, có điều ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi thông đồng với Tĩnh Vân Tông? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Long Thiên giải thích, nói, ngươi nghĩ ta nguyện ý sao? Chỉ vì lực lượng hoàng thất bị đại ca ta dẫn đi phân nửa, căn bản không thể trấn áp toàn bộ phạm vi đế quốc. Vì tránh cho đế quốc khác thừa dịp chúng ta nội loạn rồi đánh chủ ý với Trạm Lam, thế nên không còn cách nào khác phải hợp tác với Tĩnh Vân Tôn, mục đích là uy hiếp các đế quốc xung quanh. Dù sao thực lực Tĩnh Vân Tông cũng không thua hoàng thất. Nghe được những lời này của Long Thiên, Nghệ Phong vẫn hiếu kỳ, hoàng thất các ngươi thuộc hàng thế lực nào? Ngày trước tại đế đô, một tên vương cấp đã có thể khuấy đảo. Hình như hoàng thất cũng không mạnh. Long Thiên trợn mắt nhìn Nghệ Phong, nói, trước kia khi đế quốc Trạm Lam ở thời kỳ toàn thịnh, hoàng thất chỉ có thể tính như một thế lực nhất lưu trên đại lục. Tuy rằng đế quốc có lãnh thổ rộng lớn, thế nhưng cũng không cường đại giống như tưởng tượng. Ít nhất Thánh Âm Tông và Tĩnh Vân Tông đều có thực lực không thua kém hoàng thất. Tuy rằng một vương cấp đứng trước hoàng thất sẽ không là gì, thế nhưng khi đầu nhập vào một hoàng tử sẽ trở thành áp lực lớn lao. Giống như gia tộc Thượng Quan, được xưng là đại thế giai của đế quốc, nhưng số vương cấp tuyệt đối không quá 5 người. 5 vương cấp trước mặt hoàng thất cũng không tính là gì. Thế nên năm đó khi phụ hoàng còn tại vị, mặc dù hai vị đại ca của ta đã nhét hết 2/3 thế lực đế đô vào trong túi, thế nhưng vẫn không dám bức vua thoái vị. Đơn giản là thế lực đứng phía sau phụ hoàng có thể đơn giản phá hủy lực lượng của bọn họ. Đã như vậy, vì sao năm đó hoàng đế Trạm Lam không chịu định một hoàng tử, giao quyền hoàng thất lại cho hắn? Các ngươi căn bản không có tiền vốn tranh đấu, cũng tránh cho huynh đệ tương tàn. Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, nào có đơn giản như vậy, quy củ tổ tông lưu lại, cho đế quốc Trạm Lam tồn tại lâu dài, thế lực hoàng thất không thể tham dự vào chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà bắt các vị hoàng tử phải tự thi triển bản lĩnh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, điều này giúp chọn lọc một vị hoàng tử tài trí nhất ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Long Thiên giải thích. Lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, vì sao lúc đó ba vị hoàng tử tranh đấu lợi hại như vậy, hoàng thất Trạm Lam lại không hề biểu thị chút nào. Hiện tại, qua việc hoàng thất chia rẽ, thế lực đạt tới trình tự gì? Nghệ Phong hỏi. Khi vừa mới chia rẽ, nhiều nhất đạt được thế lực nhị lưu, hiện tại được ta gây dựng phát triển, nhiều nhất đạt được thế lực ngụy nhất lưu. Long Thiên cười khổ, áp lực trên ngôi vị hoàng đế của hắn rất lớn. Không tồi a. Trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục lại phần lớn nguyên khí. Nghệ Phong đối với thủ đoạn của Tam Hoàng tử, hắn cực kỳ kính nể. Ha ha, nếu cứ tiếp tục phát triển với tốc độ này, ta tự nhiên không lo lắng. Vấn đề còn có hai đại ca của ta như hổ rình mồi, Thánh Âm Tông lại đứng ở phía bên kia. Nếu như tranh đấu, hai bên lưỡng bại câu thương. Long Thiên có chút bất đắc dĩ. Được rồi, nhà ngươi đừng có ngồi một chỗ kêu khổ, ta sẽ không giúp bên nào, các ngươi tự dùng bản lĩnh của mình đi. Có điều, ta nhắc nhở ngươi, Tĩnh Vân Tông đứng về phía ngươi cũng không phải chuyện gì tốt, đến lúc đó đừng bị nó ăn mất. Nghệ Phong trắng mắt nói với Long Thiên. Long Thiên nghe được Nghệ Phong nói, hắn gật đầu, điều này ta biết, tự nhiên sẽ chú ý. Có điều, ta rất bội phục đại ca của ta. Hắc hắc. Cư nhiên dám hợp tác với yêu hậu, lẽ nào hắn không sợ xương cốt của mình cũng bị ăn hết không còn? Nghe được Long Thiên nói, Nghệ Phong cũng rất đồng tình với đại hoàng tử. Công lực yêu hậu cường đại hơn Thi Đại Nhi không chỉ một hai lần, hợp tác với nữ nhân yêu dị này, thật đúng là cần có can đảm lớn, ít nhất Nghệ Phong không dám dễ dàng đụng tới nữ nhân yêu diễm đó. Được rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Long Thiên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong sửng sốt, thầm nghĩ không có chỗ nào đắc tội Long Thiên, vì sao bộ dáng đối phương như muốn giết người thế kia? Chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi và Điệp Phi Điệp Vận Du rốt cuộc có quan hệ gì? Long Thiên như muốn ăn thịt uống máu Nghệ Phong. Đáy lòng Nghệ Phong vướng mắc khó chịu, nhìn ánh mắt của Long Thiên, hắn cũng không nhịn được thấy ớn lạnh. Cái kia... Vinh đệ a, ngươi không cảm thấy ánh trăng bên ngoài rất sáng sao? Ra bên ngoài một chút đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, gặp lại khinh nhu. Long Thiên thấy ánh mắt Nghệ Phong muốn né trọng tâm câu chuyện, sắc mặt trở nên khó coi, hai hàm răng nghiến chặt, phải hít sâu mấy hơi. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại được thanh âm bình tĩnh, nói: Chuyện từ khi nào? Chuyện đó, ngươi cũng biết, ta làm người tương đối rõ ràng thuần khiết, ngươi phải tin ta, chúng ta đơn giản chỉ là nam nữ bằng hữu bình thường. Nghệ Phong chăm chú nhìn Long Thiên, nói, quan hệ nam nữ bằng hữu bình thường. Long Thiên hung hăng tung một cước về phía Nghệ Phong, hận không thể đá chết tên hỗn đản trước mặt. Nghệ Phong nhún nhún vai, bất mãn nói, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Long Thiên thấy dáng dấp đanh chua của Nghệ Phong, hừ một tiếng nói, khó trách ngươi vẫn xui khiến ta hại phụ hoàng bằng thuốc độc, nguyên lai là sự việc của ngươi đã bại lộ, ta cư nhiên ngu ngốc cam tâm tình nguyện làm khẩu súng cho ngươi. Đối với đánh giá của Long Thiên, Nghệ Phong bất mãn 10 phần, nói, Vinh đệ a, lời này ta không thích nghe nữa, ta và Điệp Vận Du thuần khiết như tiểu bạch, sao có thể sử dụng thứ ngôn ngữ như trộm tình bị lộ đây? Tiểu tử ngươi còn dám nói trộm tình, ngươi thật to gan, cư nhiên ngay cả nữ nhân của hoàng đế cũng dám dây dưa, ngươi có hay không nhìn vào tôn nghiêm của hoàng thất? Long Thiên tức giận ngập trời, hận không thể làm thịt Nghệ Phong, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hoàng thất còn mặt mũi đâu, tôn nghiêm hoàng thất đáng giá sao? Nghệ Phong thì thầm một tiếng, nhưng nhìn thấy dáng dấp tức giận của Long Thiên, hắn nhanh chóng thay đổi ngữ khí. Chăm chú gật đầu, nói, rất đáng giá. Đáng giá quá đi. Nghe kiểu trả lời như lấy lệ, Long Thiên nào nhịn được. Hắn mạnh mẽ lao tới, đánh một quyền vào mũi Nghệ Phong. Nghệ Phong nào nghĩ đến Tam Hoàng tử nói động thủ là động thủ, còn chưa kịp tránh né, mũi đã bị đối phương hung hăng đánh trúng, đau đớn thiếu chút muốn khóc. Một tay ôm mũi, một tay chỉ vào Tam Hoàng tử. Nghệ Phong giận dữ nói, lão tử không để yên cho ngươi. Nói xong, Nghệ Phong cũng nhào về phía Tam Hoàng tử, đập một quyền tới mắt đối phương. Lập tức Tam Hoàng tử có thêm một mắt gấu mèo. Hỗn đản, ngươi cư nhiên dám đánh trẫm. Long Thiên triệt để tức giận, ôm chặt lấy Nghệ Phong, nện một quyền xuống người hắn. Hai người đánh nhau giống như những tên vô lại ngoài đường, lăn lộn trên mặt đất, giật tóc đối phương, thậm chí là cả móc mũi đối phương, không từ bất kể thủ đoạn tồi tệ nào. Hỗn đản, ngươi móc mũi ta, ta chọc hai mắt ngươi, ngươi dám đập mặt bản thiếu, ta đập chết ngươi. Mẹ nó, ta cũng cho ngươi nếm thử đại cước của bản thiếu. Hai người hoàn toàn biến thành lưu manh, dùng những cử động hèn mòn nhất, lần lượt công kích đối phương. Nếu như lúc này mấy người thị nữ kia còn đứng tại chỗ này, nhất định sẽ bị một màn trước mắt dọa phát điên. Lúc này hoàng đế bệ hạ của các nàng cư nhiên lăn lộn trên đất, đánh nhau với Nghệ Phong như một tên lưu manh đầu đường. Hai người lăn lộn dưới đất, tam hoàng tử đột nhiên kêu đau một tiếng, hai tay ôm khố. Hắn nhảy dựng lên, nhìn Nghệ Phong cả giận nói, ngươi, ngươi vô sỉ, hắc hắc. Nghệ Phong đứng dậy, vỗ vỗ quần áo dính bụi, nói, hắc hắc, chiêu hầu tử thâu đào của bản thiếu không tệ chứ. Con mẹ nó, đánh với bản thiếu, ngươi tự tìm khổ, vô sỉ, cầm thù. Tam hoàng tử tức giận chừng còn mắt gấu mèo, mắng to, quá khen quá khen. Nghệ Phong cười ha ha, giống như rất đắc ý với lời khen nào đó. Tam hoàng tử cảm giác trong lồng ngực có một cỗ lửa giận bùng phát, hai mắt hắn căm tức nhìn Nghệ Phong trừng trừng, hận không thể ăn thịt, uống máu Nghệ Phong. Cứ như vậy, hai người trừng mắt căm tức nhìn lẫn nhau, thế nhưng đối diện một lúc lâu, thấy được những khối xanh khối đỏ trên mặt đối phương, cả hai lại nhịn không được cười phá lên. Tiếng cười sang sảng truyền khắp toàn bộ cung điện, khiến sắc mặt mấy người thị nữ bên ngoài thêm khó coi. Không biết hai vị đế quân bên trong ăn phải thứ xuân dược gì, vừa mới rồi còn kêu đau không ngớt, hiện tại còn cười hài lòng như vậy. Đã lâu rồi không được sảng khoái như vậy. Long Thiên cười to, nói. Nghệ Phong nhún nhún vai, nói, ngươi nghĩ lại xem, ngày mai khi ngươi lên triều, thần tử của ngươi nhìn thấy hai mắt gấu mèo kia, còn mặt mũi sưng phồng sẽ có phản ứng gì? Khóe miệng Long Thiên hơi co quắp, hừ một tiếng nói, ngươi cho mình tốt hơn ta sao? Ngươi không phải cũng hai mắt gấu mèo, tuy rằng không sưng, thế nhưng mặt mũi cũng khối hồng khối thâm ít hơn ta sao? Nghe được giọng đắc ý của Long Thiên, sắc mặt Nghệ Phong cũng nhục nhã mười phần. Hình tượng hiện tại, hắn làm sao quyến rũ nữ nhân? Long Thiên thấy bộ dáng kinh ngạc của Nghệ Phong, càng thêm cười vui. Một lúc lâu sau khi sắc mặt Nghệ Phong đã khó coi vô cùng, lúc này hắn mới dừng tiếng cười, chăm chú nhìn Nghệ Phong nói, đối xử tốt với nàng, chuyện còn lại để ta xử lý. A, Nghệ Phong không kịp phản ứng, hoàng thất gây áp lực bắt ta giải quyết, ngươi cứ đối tốt với nàng, phụ hoàng năm đó có lỗi với nàng nhiều lắm. Long Thiên thở dài một hơi, trong mắt cư nhiên có vẻ mê luyến. Dù là kẻ ngu si, thấy dáng dấp Long Thiên như vậy cũng hẳn minh bạch được tâm tư của hắn. Nghệ Phong thật không ngờ nữ nhân Long Thiên mê đắm sẽ là Điệp Vạn Du. Có điều nhớ tới hương sắc của Điệp Vạn Du, nghĩ đến không có mấy nam nhân có thể chống đỡ được mị hoặc của nàng. Xúc vật, Nghệ Phong không nhịn được mắng một câu, ngay cả nữ nhân của phụ hoàng mình cũng đánh chủ ý tới. Long Thiên miệt thị nhìn Nghệ Phong, hừ một tiếng nói, ngươi so với ta tốt hơn được bao nhiêu? Còn có, Điệp Vận Du quan hệ với phụ hoàng ta thế nào? Không ai rõ bằng ngươi. Ít nhất hoàng đế Trạm Lam không phải phụ hoàng của ta. Cho dù bọn họ không có quan hệ tốt, trên danh nghĩa nàng vẫn là nữ nhân của hắn. Thế nên ngươi mới cầm thú hơn ta. Nghệ Phong cười hì hì nói. Phi, Long Thiên khinh bỉ Nghệ Phong, nói, ai cầm thú hơn so với ai? Đáy lòng mọi người đều biết, mẹ nó, nếu như sớm biết tên cầm thú nhà ngươi hạ thủ, ta sẽ hạ thủ trước ngươi một bước. Nghệ Phong cười ha ha, dựng ngón giữa chỉ về phía Long Thiên, nói, ngươi là tiểu hài tử xấu xa, Điệp Vận Nhi sẽ không thích ngươi. Nói hết lời càn rỡ, Long Thiên căm hận cắn răng, lập tức hít sâu một hơi, hừ một tiếng nói, may rằng ta hãm không sâu, bằng không chắc chắn sẽ tranh đoạt với ngươi. Rất tình nguyện, Nghệ Phong cười nói, hắn cũng không tin Điệp Vận Du sẽ bị Tam Hoàng Tử cướp đi được. Tam Hoàng Tử một lần nữa trừng mắt nhìn Nghệ Phong, thấy ánh mắt Nghệ Phong vẫn phớt lờ như trước, rốt cuộc đành chịu thua. Ngươi có nên hỏi Điệp Vận Du một chút, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Long Thiên đột nhiên nói. Là sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Nàng đã là tông chủ hộ quốc tông, thế nhưng từ sau khi nàng thành tông chủ, vẫn luôn duy trì khoảng cách với đế quốc Trạm Lam, rất có xu thế thoát ly tự lập tông môn. Long Thiên thở dài một hơi. Biết được ân oán giữa nàng và phụ hoàng ngươi, hẳn ngươi cũng sớm lường trước được sẽ có một ngày như vậy. Nghệ Phong thản nhiên nói. Long Thiên gật đầu, nói, điểm ấy ta tự nhiên biết, thế nhưng hiện tại đang là lúc nội ngoại giao tranh, nếu nàng làm vậy, ta sẽ chịu thêm rất nhiều áp lực. Việc này ta sẽ nói qua với nàng, tận lực đứng về phía ngươi. Nghệ Phong hơi nhíu mày. Long Thiên gật đầu, nói với Nghệ Phong, chỉ có thể như vậy. Có điều ta hy vọng cho dù nàng muốn tự lập tông môn, cũng cho ta chút thời gian quá độ. Nghệ Phong vỗ vỗ vai Long Thiên, nói, ngươi yên tâm đi. Cho dù có ngày ngươi không đỡ được đại hoàng tử, có thể tìm ta. Long Thiên nghe được Nghệ Phong nói, tâm tư bình tĩnh không ít. Quay qua chắp tay nói với Nghệ Phong, nếu thật có ngày như vậy, ta chỉ biết cầu tới ngươi rồi. Ta tin tưởng không có một ngày như vậy. Nghệ Phong cười to. Hai người lại một lần nữa nhìn nhau cười. Khinh Nhu thế nào rồi? Nghệ Phong đột nhiên hỏi. Đối với nữ tử mềm yếu này, đáy lòng Nghệ Phong vẫn ôm áy náy, không phải trìu mến giống như với chúng nữ. Nhắc tới Khinh Nhu, Long Thiên cũng không nhịn được cười khổ. Nàng không gặp ta như trước. Từ chỗ mẫu hậu ta biết được, nàng bình thường không hề có tâm tu luyện, hiện tại cả ngày đều úp mặt trong tu luyện. Phảng phất như tu luyện là tính mệnh của nàng, quả thực là liều mạng tu luyện. Liều mạng tu luyện? Nghệ Phong nhíu nhíu mày hỏi. Ừ, từ khi chính biến, hoàng muội ngoài tu luyện chỉ có tu luyện. Nghe mẫu hậu nói, nàng hiện tại đã đạt tới trình tự tướng cấp đỉnh phu ong. Ngươi hẳn rõ ràng, một người từ sư giai trong thời gian ngắn đạt tới tướng cấp đỉnh phong là thế nào? Cho dù trong hoàng cung có vô số đan dược và công pháp cao giai chống đỡ, thiên phú của nàng cũng không kém ta. Thế nhưng vượt qua nhiều cấp bậc như vậy, nỗ lực lớn tới cỡ nào? Tam hoàng tử yêu thương nói. Nghệ Phong tự nhiên biết tướng cấp đỉnh phong có ý tứ gì, vừa nghĩ tới nữ tử mềm yếu hay ngượng ngùng, đột nhiên biến thành dáng dấp như vậy. Nghệ Phong cảm giác trong lòng hắn có chút đau xót. Nàng thực sự không nên sinh ra trong gia đình đế vương. Long Thiên thở dài một hơi, đối với vị hoàng muội này của mình, hắn rất thương yêu. Nghệ Phong thở dài một hơi, dẹp loạn tâm tình, nói, đi thôi, dẫn ta tới gặp nàng. Mặc kệ nàng có hận chúng ta hay không, chuyện đã rồi không thể thay đổi được. Long Thiên gật đầu, nói, ừm, có điều ta lo lắng nàng không muốn gặp, thử đi xem sao. Nếu thực nàng không muốn gặp, chỉ có thể xông vào trạng thái tu luyện như vậy, sớm muốn sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Nghệ Phong lo lắng nói. Long Thiên gật đầu, gọi ra bên ngoài, người đâu? Long Thiên vừa dứt lời, thị nữ vẫn đứng bên ngoài chờ nhanh ứng tiếng. Chỉ là khi các nàng nhìn thấy bệ hạ và Nghệ Phong đều bầm dập mặt mũi, cả đám hơi ngẩn ra, trong lòng chấn động không hiểu. Cho dù các nàng đều trải qua huấn luyện, trên mặt vẫn không che được vẻ cổ quái. Khó gặp được hai vị đế quân đánh nhau một trận. Thế nhưng xem dáng dấp hai người sánh vai đứng bên nhau, lại không giống a. Long Thiên thấy biểu tình mấy vị thị nữ, da mặt hắn hơi đỏ, lập tức quát lên, còn làm gì? Phân phó xuống phía dưới, trẫm và đế quân Nghệ Phong đế quân muốn tắm rửa thay y phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, Hồi giáo mẫu hậu. Hoàng muội nói thế nào? Có gặp chúng ta? Long Thiên thấy mẫu hậu đi ra, nhanh bước lên hỏi. Mẫu hậu Long Thiên nhìn mặt mũi hai người bầm dập, trong mắt mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn làm bộ không thấy. Quay đầu nói với Nghệ Phong, đế quân, Khinh Nhu mời vào. Thật tốt quá. Long Thiên nhìn không được vỗ tay may mắn, nói, hoàng muội rốt cuộc chịu gặp ta rồi. Mẫu hậu Long Thiên thấy hắn vui mừng như vậy, nói, ta nói Khinh Nhu muốn gặp ngươi sao? Những lời này khiến Long Thiên đang mừng rỡ bỗng nhiên ngưng lại, chăm chú nhìn mẫu hậu, hỏi, hoàng muội chỉ muốn gặp Nghệ Phong, không muốn thấy vị đại ca như ta sao? thấy đối phương gật đầu, Long Thiên biến sắc mặt, rất nhanh tràn ngập vẻ đố kỵ, hận không thể làm thịt Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy ánh mắt ghen ghét của Long Thiên, bất đắc dĩ nhún vai, vỗ vỗ vai đối phương. An ủi, không làm sao được, nhân phẩm là trời sinh, ngươi không nên quá để trong lòng. Sắc mặt Long Thiên biến thành một mảnh khó coi, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc nhịn không được mắng to, cút. Ha ha, Nghệ Phong cười to đi vào trong cung, phía trước tự nhiên có thị nữ dẫn đường. Thấy Nghệ Phong đã rời đi, mẫu hậu Long Thiên lúc này mới nhìn về phía hắn, nói, mặt ngươi là sao vậy? Sắc mặt Long Thiên hơi đỏ lên, đành cười trừ nói, là do không cẩn thận, bị rớt xuống kênh nước với đế quân Nghệ Phong, biến thành như vậy. Kênh nước? Mẫu hậu Long Thiên ngẩn ra, nói, trong hoàng cung làm gì có kênh nước nào như vậy? Lấy thực lực vương cấp của hai người các ngươi, còn có thể bị thành như vậy sao? Chuyện này, chắc là do ánh trăng hôm nay. Ách, mặt trời hôm nay quá lớn đi. Long Thiên tự nhiên sẽ không nói cho mẫu hậu biết. Đây là vì tranh giành tình nhân Điệp Vận Du với Nghệ Phong rồi đánh thành như vậy. Nghe Long Thiên nói lăng nhầm lẫn, đầu đuôi không rõ. Mẫu hậu hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ngươi hiện tại đã là vua một nước rồi, nên chú ý phong phạm của mình. Ngươi khác với Nghệ Phong, hắn là đế quân tự do một mình, cho dù hình tượng thế nào cũng không sao. Còn ngươi, nhất cử nhất động đều có nghìn vạn thần tử trông vào. Nghe những lời giáo huấn này, Long Thiên cảm giác nghẹn khuất 10 phần. Vì sao cùng một việc phát sinh trên người Nghệ Phong và hắn, người chịu giáo huấn luôn luôn là hắn? Hoàng muội đã như vậy, ngay cả mẫu thân cũng như vậy. Lẽ nào nhân phẩm ta thực sự rất kém? Long Thiên không nhịn được hoài nghi nhân phẩm của chính mình. Đế quân, công chúa Điện Hà ở bên trong, mời. Thị nữ khom người thi lễ, đứng sang một bên nhìn không chớp mắt. Nghệ Phong gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước vào. Ngươi đã đến rồi. Chân trước Nghệ Phong vừa bước vào trong phòng, một thanh âm mềm mại nhưng dứt khoát vang lên bên tai. Thanh âm này so với dĩ vãng không quá khác biệt, thế nhưng Nghệ Phong lại cảm giác được một phần lạ lẫm. Quay đầu nhìn về phía nữ tử vừa cất lời, một thân áo xanh phủ kín người, từng đường cong tuyệt mỹ đầy mị hoặc. So với vẻ ngây ngô trước đây, hiện tại khinh nhu đã có thêm phong thái trưởng thành. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển từ bộ ngực đầy đặn tới trên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt diễm lệ với nụ cười thản nhiên, không còn đó vẻ thẹn thùng ngày trước. Nhìn nữ nhân nhất cử nhất động trước kia đều mang vẻ mềm mại kiều mị, lúc này có thêm nhiều phần kiên cường. Cảm giác này giống như bố tạ hung hăng nện vào lòng Nghệ Phong, khiến hắn đau nhức. Nàng thay đổi rồi. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhìn nữ nhân trước mắt càng thêm thùy mị mỹ lệ, chậm rãi nói một câu. Con người luôn luôn thay đổi. Trước đây Tam Hoàng Huynh nói ta quá nhu nhược, ta cũng muốn mình mạnh mẽ hơn một chút. Khinh Nhu cười cười, nhẹ vén màn tóc để lộ ra toàn bộ khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Ta thích nàng trước kia hơn. Nghệ Phong cười cười, đi tới vén tóc cài lên hai tai nàng, ngón tay khẽ chạm lên má. Khuôn mặt trắng mịn, mềm mại xúc cảm khiến Nghệ Phong rời đi có phần luyến tiếc. Thân thể Khinh Nhu cứng đờ, nhưng vẫn không ngăn cản Nghệ Phong vén tóc giúp mình. Tay nàng không kìm được đưa lên xoa vết tím trên mặt hắn, nói, đau không? Cảm giác bàn tay mềm mại đụng nhẹ lên mặt mình, Nghệ Phong vừa cười vừa nói, Tam Hoàng Huynh của nàng hạ thủ cũng không nhẹ. Nghe được Nghệ Phong nói, cánh tay Khinh Nhu vẫn đặt trên mặt hắn, không nói gì, cứ như vậy dán vào Nghệ Phong. Nhìn nữ nhân trước mặt, nhớ tới một màn ngày trước, khi đó Khinh Nhu mềm yếu và thẹn thùng, không hề dám chủ động đưa tay xoa mặt Nghệ Phong, thậm chí chỉ cần hắn nói một chút, sắc mặt nàng liền đỏ ửng. Hiện tại, bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng vẫn đặt trên mặt Nghệ Phong, sắc mặt không đổi, bình tĩnh như mặt hồ thu. Điều này khiến Nghệ Phong không biết nên vui hay buồn. Đưa tay kéo Khinh Nhu vào lòng, nàng không hề phản kháng, lẳng lặng nằm yên trong lòng hắn, nghe trống ngực bình ổn và có lực, bàn tay vẫn đặt trên mặt Nghệ Phong. Nếu như ngươi không phải Nghệ Phong, ta không phải Khinh Nhu, chúng ta cứ lẳng lặng ôm nhau thế này, sống hết một đời thật tốt. Được Nghệ Phong ôm vào lòng, hai tay Khinh Nhu bỗng nhiên rảnh rỗi, nàng bèn ôm lấy thắt lưng hắn rồi đột nhiên nói lời thâm thúy. Cho dù ta là Nghệ Phong, nàng là Khinh Nhu, ta vẫn đang ôm nàng như trước đó thôi. Nghệ Phong ôm chặt Khinh Nhu hơn, thấp giọng nói, không được rồi, bởi vì ta hận ngươi. Khinh Nhu mạnh mẽ gật đầu, nhìn thẳng Nghệ Phong, trong ánh mắt cũng không còn vẻ mềm yếu như trước, khiến tâm thần Nghệ Phong một lần nữa nhảy lên vài cái, đau như dao cắt. Hận ta? Nghệ Phong cười khổ một tiếng nói, ngươi thực sự hận ta sao? Lẽ nào ta không nên hận ngươi? Cái chết của phụ hoàng, ngươi thoát được liên quan. Ngươi, ba vị hoàng huynh sợ rằng đều tham dự trong đó. Hơn nữa ngươi và tam hoàng huynh chiếm phần lớn đi. Khinh Nhu nhàn nhạt nói, trong ánh mắt không có một tia rung động, giống như đang kể về chuyện không hề liên quan tới mình. Nàng vẫn vững tin ta và Long Thiên có hiểm nghi lớn nhất. Nghệ Phong không chút nghi ngờ sự thông minh của Khinh Nhu, nhưng có đánh chết hắn cũng không thừa nhận chuyện này là thực. Hiện tại Khinh Nhu mới chỉ hoài nghi đã biến hóa lớn như vậy, nếu như nàng xác nhận được thì sẽ còn biến hóa thế nào? Nếu như ta nói với nàng, cái chết của phụ hoàng nàng không hề quan hệ với ta, nàng có tin hay không? Nghệ Phong đồng dạng cũng nhìn thẳng Khinh Nhu, chặt tay ngươi đi, cho dù ngươi không thoát khỏi quan hệ, cũng có thể rửa đi sạch sẽ. Thế nên, cho dù ta nói không tin, ngươi cũng có thể đẩy ra một sấp giày chứng cứ. Nghe được Khinh Nhu nói, Nghệ Phong không nhịn được cười khổ. Phải thừa nhận nữ nhân trước mắt không còn là nữ nhân đáng yêu thuần khiết và dễ tin người như trước. Lúc này Khinh Nhu đã biến đổi quá nhiều, khiến Nghệ Phong vừa yêu thương lại vừa lạnh lòng. Mặc kệ nàng tin hay không, ta chỉ nói với nàng, cái chết của phụ hoàng nàng không hề có liên quan tới ta. Nghệ Phong không hề ngu ngốc, bởi vì Khinh Nhu nói những lời này, tự bản thân nàng đã thừa nhận phụ hoàng nàng chết đi có quan hệ tới hắn. Hắn cắn chặt răng cũng không muốn nói thêm chuyện này. Tin hay không cũng chẳng quan hệ, ít nhất phụ hoàng cũng không còn sống được nữa. Nghệ Phong bỗng nhiên chăm chú ôm chặt Khinh Nhu, tựa hồ muốn dung nhập nàng vào trong mình. Nghệ Phong dùng lực rất mạnh, khiến Khinh Nhu thấy đau, nhưng trên mặt nàng không có lấy một chút nhíu mày. Ta tình nguyện cho nàng tát tát hai cái, ta không muốn nàng biến thành như vậy. Nghệ Phong trầm giọng nói. Khinh Nhu lắc đầu, không, ta thích ngươi, ta đã định trước không đánh được ngươi. Ta thích ngươi, mấy từ rất trực tiếp, đã không còn nét mặt đỏ ửng xấu hổ như trước. Hiện tại nàng nói ra những từ này với ngữ khí bình thản, tựa như nói ra những lời vô nghĩ. Điều này khiến Nghệ Phong cảm giác tim mình bị bóp chặt. Hắn có chút hít thở khó khăn, không hề có một điểm hư vinh của người nam nhân khi được nữ nhân tỏ tình. Nghệ Phong không nói gì, chỉ chăm chú ôm Khinh Nhu thật chặt. Vùi mặt vào mái tóc nàng, ngửi hương thơm và cảm thụ nhiệt nóng truyền tới từ cơ thể nàng. Khinh Nhu bị Nghệ Phong ôm chặt, hai tay nàng cũng quấn lại phía sau lưng Nghệ Phong, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Ta không thích nàng, chỉ yêu nàng. Thanh âm nhàn nhạt từ miệng Nghệ Phong nói ra, khiến Khinh Nhu hơi chấn động, thân thể lại mềm xuống. Thế nhưng ta vẫn hận ngươi. Khinh Nhu hơi đẩu Nghệ Phong ra, nâng đầu hắn rồi nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Ta sẽ giúp nàng quên đi cừu hận, theo ta trở lại Tĩnh Hinh Thành đi. Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu, ánh mắt nóng rực. Khinh Nhu cười cười, đẩy Nghệ Phong ra, lấy ra từ trong lòng một mai kim tệ. Nghệ Phong tự nhiên nhận ra, đó là mai kim tệ hắn nhờ mẫu hậu Long Thiên chuyển lại cho Khinh Nhu. Mặt trên nó có khắc một chữ, Nghệ. Ngươi biết không? Mai kim tệ này ta vẫn giữ bên người, không rời dù chỉ một khắc. Khinh Nhu nói, nàng vẫn cười khiến trái tim Nghệ Phong rung động, ánh mắt nhìn thẳng Khinh Nhu, chờ nàng trả lời. Mỗi ngày ta đều cảm thụ được nó lạnh lẽo, sau đó ta dùng nhiệt độ cơ thể mình giúp nó ấm lại cùng với ta. Bởi vì ta là Khinh Nhu, còn nó là Nghệ Phong. Khinh Nhu nguyện ý hòa thành một thể với Nghệ Phong. Nói tới đây, Khinh Nhu nhoẻn miệng cười, lại nói tiếp, cho dù mỗi ngày Nghệ Phong đều khi dễ Khinh Nhu, thế nhưng Khinh Nhu vẫn vui vẻ. Giống như mai kim tệ này, mỗi ngày đều khiến Khinh Nhu lạnh, nhưng rồi nó vẫn ấm áp. Nghệ Phong khi dễ Khinh Nhu chính là loại cảm giác này, tuy rằng lúc đó tức giận, nhưng rồi cũng trở về như trước. Nghệ Phong không nói gì, chỉ lặng lặng nghe Khinh Nhu nói. Khinh Nhu rất dễ thỏa mãn, chỉ cần một cái ôm. thậm chí một cái kéo tay, đều có thể khiến ta vui. Nghệ Phong nguyện ý cho Khinh Nhu tất cả. Nghệ Phong ở bên cạnh nói. Khỉ Nhu lắc đầu, nhìn Nghệ Phong. Khinh Nhu đó là Khinh Nhu mềm yếu trước kia. Khinh Nhu hiện tại là Khinh Nhu có thực lực tướng cấp đỉnh phong. Nghệ Phong có thể không đổi, nhưng Khinh Nhu đã thay đổi. Có vài thứ thay đổi rồi, sẽ không còn trở về được nữa. Nghệ Phong lắc đầu nói, không thử qua, sao biết không thể quay về. Bởi vì ta không muốn có một ngày tỉnh lại, nhìn nam nhân bên cạnh mình, sẽ không nhịn được rút chủy thủ đâm tới. Khinh Nhu nhìn thẳng Nghệ Phong, ánh mắt vẫn giạt rào ý cười, nhưng không hề quan hệ tới lời nói kinh động này.